Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 18, hướng dẫn, màn đêm thăm thảm, cảng nơi sâu xa thiêu đốt bùm bùm hỏa diễm, những kia bị nô dịch nam nhân kết thúc công tác, ở lính gác giám thị dưới trở về chính mình nơi đóng quân bẩn thỉu trong không khí tràn ngập xì xào. Bàn tán cùng hỗn loạn nghị luận đều không ngoại lệ chỉ về tên kia tuổi trẻ nữ tu sĩ chỉ thấy tên kia từ chính mình vô. Ngân mở rộng trong túi đeo lưng đem đồ ăn lấy ra. Lần lượt từng cái phân phát cho những kia lưu dân. Dần dần, nàng liền cùng những kia lưu dân quen thuộc lên. Bọn họ thả xuống đề phòng, vây quanh nàng. Dùng xem Giê-xu như thế ánh mắt nhìn nàng, tràn ngập sùng kính bởi nàng vô cùng kiên định tín ngưỡng. Hoppa không có cách nào thuyết phục nàng không đi làm chuyện như vậy. Chỉ có thể một tấc cũng không rời chờ ở nàng trong vòng vị trí. Không cho nàng xa cách mình tầm mắt nhưng nàng hành động như vậy không thể nghi ngờ chọc giận bản. Địa những kia tên côn đồ ở Frankie chết rồi. Những này tên côn đồ trên danh nghĩa vẫn như cũ thần phục với quả phụ Mary. Trên thực tế loại này thần phục hoàn toàn lưu với mặt ngoài bọn họ thực tế lãnh tụ là tên kia gọi. Matthew khỉ đầu chó nam mà hắn lấy biện pháp chính là sắp xếp hơn 10 người thủ hạ. Theo dõi bình thường ở phía xa tháp canh lên. Cắt lượt cũng giám thị hốp pha cùng Chloe ban đêm hơn 10 giờ thời điểm. Chloe trở về. Nàng ngồi ở bên đống lửa, lấy xuống chính mình nữ tu sĩ mũ, uể oải không ngớt xoa xoa tóc vò xong tóc, cánh tay nàng duỗi thẳng, dùng một loại Giê-xu đóng đinh ở trên thập tự giá phương thức hoạt động một chút gân cốt sau đó. Nàng ngồi xổm ở bên đống lửa, đem hốp pha mang đồ dự bị hành quân lương thực tung ở một cái tiểu tích trong nồi nấu lên tích trong. Nồi đồ ăn sôi trào lên. Nữ tu sĩ dùng cái thìa nếm thử một miếng. Hỏi, ngươi ăn qua sao? Không, ngươi cái kia chủ nô bằng hữu không chiêu đãi ngươi. Nàng một bên đựng cháo một bên hỏi, hắn chết rồi. Đừng nói cho ta ngươi không nghe nói, cái gì? Chloe cái thìa một trận. Ngạc nhiên, ta không biết, hắn chết như thế nào? Bị một cái đầy đầu đều là bắp thịt ngu ngốc chém thành hai nửa. Hốp pha bình tĩnh nói rằng, hô, nữ. Tu sĩ thở dài, thả xuống quấy đồ ăn cái thìa, dùng ngón tay ở trên người điểm cái tam vị nhất thể. Lầm bầm một câu nghe không rõ cầu khẩn từ cầu xin xong sau. Nàng còn khá là chân thành đối với hốp pha nói. Xin lỗi, hốp pha mặt không hề cảm xúc, ta lại không thương tâm. Ngươi xin lỗi cái gì? Ta trời. Nữ tu sĩ rên rỉ, hành đi, người thật là rất máu lạnh, nàng cho hốp pha đựng một phần cháo. Hỏi, lại nói, người dự định làm sao làm đến thuyền mang ta đi Anh Quốc, chưa nghĩ ra, hắn nhìn chằm chằm hắc ám. Bàn tay vô ý thức kích thích lửa thành thật mà nói. Hắn cùng cái kia gọi Mary quả phụ vốn là không quen. Lại trải qua Chloe như thế nháo trò. Hắn cảm giác mình có thể mượn đến thuyền hy vọng thập phần xa vời, đúng rồi. Ta đang chăm sóc những kia lưu dân thời điểm. Bọn họ nói với ta một cái tin xấu, cái gì? Nơi này chỉ có một chiếc thuyền. Chính là chúng ta ban ngày ở bến tàu nhìn thấy cái kia chiếc, hốp pha sững sờ. Lập tức cười nhạo, không thể, Frankie thủ hạ có ít nhất 20 chiếc thuyền, vâng. Có thể mấy ngày trước nơi này đã từng xảy ra một lần lớn oanh tạc. Phần lớn thuyền đều ở lần kia oanh tạc bên trong bị hủy diệt. Nơi này chỉ còn cuối cùng một chiếc, duy nhất một cái thuyền hắn nói thầm gay gâu. Nghĩ thầm nếu như nơi này có 20 chiếc thuyền, chính mình mượn một cái đúng là rất đơn giản có thể như quả chỉ có một cái thuyền. Cái kia mượn lên, nhưng là không đơn giản như vậy. Vật lấy hy vì là quý đạo lý. Ai đều hiểu chính nói. Xa xa đi tới một người ảnh chính là ban ngày gặp phải cái kia tuổi trẻ quả phụ. Mary chỉ thấy nàng ăn mặc ban ngày cái kia thân màu đen áo đầm. mang phục cổ nhuốm máu đào đầu đen sức, chậm rãi đi tới bên đống lửa, hơi có chút cục xúc bất an xoa làn váy, hướng ngồi dưới đất hai người xua tay hỏi thăm một chút. Chloe đứng lên, Hốp Pha cũng đứng lên, các ngươi đêm nay ngủ ngoài trời sao? Quả phụ có vẻ phi thường khách khí, hai người gật gù. Mary, ạch, các ngươi có thể không ở nơi này, nhà ta có rất nhiều nơi có thể ngủ, nếu như các ngươi đồng ý, ta không có vấn đề. Hắn nu nu miệng, nhẹ đem bóng cao su đá cho Chloe. Không đi, Chloe quả đoán nói, nàng thối mặt, một bộ nhìn đối phương rất khó chịu dáng dấp. Quả phụ rất lúng túng cười gượng hai lần, nhưng không hề rời đi. Hốp Pha, cảm tạ ý tốt của ngài, có điều muộn như vậy, ngài tới tìm chúng ta có chuyện gì sao? Tuổi trẻ quả phụ có chút bất an trà sát tay, ta có chuyện muốn phiền phức các ngươi một hồi. Chuyện gì? Ngày mai sẽ có lễ tang. Lễ tang cần một tên mục sư, nhưng là hiện tại vùng này cũng không có mục sư. Vì lẽ đó, nữ nhân ánh mắt chuyển hướng Chloe. Ta muốn mời ta đây nữ tu sĩ các hạ giúp chúng ta chủ trì một hồi lễ tang. Hốp Pha sững sờ. Hắn cũng không hiểu Âu Châu mai táng phong tục. Liền liền quay đầu nhìn Chloe. Kết quả lại phát hiện Chloe sắc mặt dị thường khó coi. Nàng quả đoán từ chối. Đó là thần phụ chức trách, ta làm nữ tu sĩ là tuyệt đối không thể đụng vào, không không. Không cần phiền phức như vậy, Mary mau mau xua tay. Chỉ cần ngài có thể đi tới đọc một đọc, đừng đùa được không? Chloe đánh gãy Mary, di vung cùng chôn cất nghi thức đều là thần thánh, là người chết dẫn tới thiên đường cửa lớn, là trợ giúp thượng đế thẩm phán linh hồn căn cứ. Ngài cho rằng tùy tiện cái gì giáo hội người đều có thể chủ trì sao? Chloe nghĩa chính nghiêm từ một trận lời sau khi nói xong. Hốp Pha không nhịn được cười, mà quả phụ Mary đã lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Chloe mặt lạnh. Nếu như ngươi chỉ muốn tìm người đối phó một hồi, kỳ thực cũng không cần nhất định phải giáo hội người đến chủ trì. Bình thường nam tính bạn bè cũng có thể chủ trì. Nhưng là Frankie khi còn sống không bằng hữu gì, ai nói không bằng hữu? Này không phải sẵn có bằng hữu? Chloe chỉ tay Hốp Pha, nói xong liền ngồi xổm người xuống chăm sóc cháu đi tới. Quả phụ liền lại quay đầu nhìn hắn. Một tấm búp bê sứ giống như mặt cười lên tràn ngập bất an cùng bất lực, bóng cao su lại bị đá trở về Hốp Pha trong tay. Hắn nghĩ thầm, nếu như đồng ý chủ trì lễ tang, cũng vẫn có thể xem là một cái hòa hoãn quan hệ thời cơ. Đối phương chỉ còn một chiếc thuyền. Frankie lại tạ thế, muốn mượn thuyền, nhất định phải trả giá một chút. Liền hắn lộ ra chân thành mỉm cười. Đó là nên, Frankie khi còn sống cũng là ta bạn tốt. Xin hỏi ta nên làm như thế nào? Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm trầm như một đảo đậm mực rồi ở chân trời. Không mang theo nửa điểm màu trắng, nặng nề dường như muốn rớt xuống đến, ngột ngạt đến toàn bộ thế giới đều lặng lẽ ở. Hốp Pha đi tới nóc mang đi sáng sớm ngày thứ hai. Frankie quan tài liền bắt đầu chôn cất, Âu Châu lễ tang không có Châu Á lễ tang phiền phức nghi thức lên. Chỉ có Frankie thê tử Mary, hắn mấy tên thủ hạ ở đây đứng ở mới vừa bào đi ra hố to trước. Hốp Pha nắm bắt một tấm nhiều nếp nhăn trang giấy, ho khan vài tiếng khô cằn ghi nhớ Chloe cho hắn viết chuyên nghiệp điếu văn, đi về thượng đế đường. Là không cách nào thăm dò, ở hắn châm ngôn cùng hắn huyền bí bên trong, hiển lộ hết hắn lòng từ bi. Cứ việc hắn đã dành cho chúng ta gợi ý, chúng ta nhưng cần tỉ mỉ châm trước, khi chúng ta mở hai tay ra thời điểm. Đại địa không chỉ có mang đi chúng ta mịt mờ thể xác, còn thu nhận giúp đỡ chúng ta vô thượng vinh quang linh hồn. Đọc đọc. Hốp Pha bắt đầu thần du, như đi vào cõi thần tiên. Frankie là một cái có bạo lực khuynh hướng, mà tính khí nóng nảy nam phù thủy bởi vì buôn lậu hoạt động. Hắn đắc tội tàn sát người tuyệt không phải số ít, liền ngay cả mình cùng Norbert. Cùng hắn giao thiệp với thời điểm, cũng là có thể không thấy mặt liền không thấy mặt người như thế. Thật có thể lên thiên đường thì có quỷ, lẳng lặng trôi qua tất cả mọi thứ. Thế giới này không có chung kết, ngủ yên đi. Bằng hữu của ta, linh hồn của ngươi sẽ kéo dài ngươi sinh ra cùng ngươi sinh tồn, chỉ là vì lan truyền hy vọng thơ. Cho đến vĩnh viễn, ta đi qua cái kia mảnh âm u mặt cỏ, ta sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì linh hồn của ngươi cùng ta cùng ở tại, rốt cục. Ở hắn không hề tình cảm niệm xong toàn bộ điếu văn sau khi. Dưới đáy thưa thớt vang lên tiếng vỗ tay. Quan tài bị chôn dưới đất. Lễ tang tuyên cáo kết thúc. Kết thúc lễ tang sau, Hoffa đi tới một thân đen váy Mary bên người, thấp giọng nói rằng, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Phu nhân, kéo dài một ngày, trả lại, còn cho Frankie đưa cái chung, là thời điểm nói ra bản thân ý đồ đến. Mary gật gù, hai người đi tới mộ huyệt xa xa dưới cây. Còn chưa bắt đầu nói chuyện, một cái tay cắm vào giữa hai người là tên kia gọi Matthew giám công. Hắn nhìn Mary, phu nhân, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Xin hỏi ngươi lúc nào lên thuyền? Mary mau mau nói rằng. Ngươi hơi chờ một chút, ta cùng bác tiên sinh nói chút chuyện. Lập tức liền qua đi, Matthew. Tốt, ngài nhanh lên một chút, chúng ta chờ ngươi, nói xong. Hắn sắc mặt khó coi nhìn chăm chú một chút Hoffa, xoay người rời đi lên thuyền. Hoffa cảm giác có gì đó không đúng. Ngài muốn đi đâu nhi? Ồ, Mary cười nói. Matthew muốn mang ta đi Thụy Sĩ, nơi đó không đánh trận. Hắn nói nơi đó rất an toàn. Hoffa trong lòng hơi hồi hộp một chút, xong chỉ có một cái thuyền. Còn muốn đi Thụy Sĩ khó tự trách mình vừa tới thời điểm nhìn thấy những kia vũ trang tên côn đồ. Điều động lưu dân cho thuyền thêm than đá nói như vậy. Cái kia thuyền chắc chắn sẽ không mượn cho mình trong lúc vô tình. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Hắn tao ngộ một hồi không hề có một tiếng động nguy cơ. Trước đây hết thảy đều hóa thành bọt nước. Mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mượn đến thuyền? Làm sao? Mary tò mò hỏi. Bác tiên sinh lại đây có chuyện gì sao? Hoffa tâm tư động nhanh chóng. Trên mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phu nhân, là như vậy. Ta cùng Norbert ở khi còn sống ghi nợ Frankie giá trị 500 đồng franc nguyên liệu phí dụng. Hắn khá là tiêu sái vỗ tay cái đột. Một quyển bị dây thun bó tốt tiền giấy từ trong không khí cực tốc bay tới. Tinh chuẩn rơi vào Hoffa trong tay. Mary nhìn hắn bộ này thao tác. Ánh mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng tôn kính tiếp được tiền giấy. Hắn một bên giải dây thun, một bên tùy ý nói rằng, tuy rằng Frankie không ở, nhưng ta nghĩ nên trả lại nợ nần hay là muốn trả lại, ạch thật không? Ai nha, thực sự là phiền phức ngài đặc biệt đi một chuyến. Mary không nghi ngờ có hắn. Một mặt cảm kích mang theo váy cúi người xuống, có điều. Hoffa đập bỏ tiền tay một trận, chậm gì gì nói rằng, Frankie cũng đã đáp ứng chúng ta. Sẽ có một nhóm kim loại nguyên liệu muốn giao phó cho ta cùng Norbert. Chuyện này, phu nhân ngài có biết hay không? À, Mary từ cái kia cuốn tiền lên chuyển mở mắt. Này ta đây liền chưa từng nghe nói, chưa từng nghe tới a. Lần này hao tổn tâm trí a, hắn giả vờ giả vịt xúc lông mày sau khi suy nghĩ một chút. Đem trong tay tiền giấy đưa tới, quên đi. Không biết liền không biết đi. Dù sao Frankie đã tạ thế, ta đi tìm cái khác cung cấp thương, thật thật không tiện. Bác tiên sinh, nữ nhân cung cung kính kính tiếp nhận tiền. Xem ra thở phào nhẹ nhõm, cái kia, ta trước hết đi rồi bác tiên sinh, ừ, hắn gật gù. Một bộ rất tùy ý vẻ mặt tiểu quả phụ đem tiền giấu ở trong túi. Rất thỏa mãn xoay người, chờ một chút, Hoffa gọi lại nàng. Con có dặn dò gì sao? Bác tiên sinh, quả phụ hiếu kỳ nhìn hắn, người biết phù thủy. Đúng không? Mary cả kinh. Hắn chung quanh liếc mắt nhìn. Hạ thấp giọng, ta biết. Hoffa thần sắc nghiêm túc một chút. Được, Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta từ Paris lại đây. Nghe nói qua một ít nghe đồn, nhìn đối phương một bộ dáng dấp nghiêm túc. Quả phụ có chút ngạc nhiên cùng căng thẳng. Tin đồn gì, có một nhóm lớn nước Đức phù thủy hiện tại chính là bởi vì vũ khí buôn lậu chuyện. Tới ở vào truy nã Frankie, ta ở quân đội bên trong có mấy cái gián điệp. Vì lẽ đó biết chuyện này, làm Frankie bằng hữu, ta tình bạn nhắc nhở ngài một câu. Trên đường thời điểm cẩn thận nước Đức phù thủy, cái gì? Nước Đức phù thủy đang tìm chúng ta, quả phụ kinh kêu thành tiếng. Vừa mới gọi xong, nàng đột nhiên che miệng mình, thật giống bị đâm bên trong khí cầu. Nàng là như vậy sợ hãi, cho tới nàng một hồi nắm lấy hốp pha cánh tay, lưng thẳng tắp, thật hay giả? Ta tất yếu lừa ngươi. Đối diện chốc lát, nàng lắp bắp hỏi, ôm xin lỗi, ta nên làm thế nào mới tốt? Bác tiên sinh, ta đây liền không biết, hắn nhún vai. Ta cùng bằng hữu ta xế chiều hôm nay liền sẽ rời đi nơi này. Chính ngài khá bảo trọng đi, nói xong. Hắn lông không lưu luyến xoay người rời đi, vừa đi chưa được mấy bước. Phía sau truyền đến lo lắng la lên. Chờ một chút, bác tiên sinh, hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng hắn nụ cười nhạt thoáng qua liền qua. Lập tức hắn chậm gì gì xoay người. Nhíu mày hỏi, làm sao? Cái kia ta muốn hỏi thăm. Ngài chuẩn bị đi nơi nào? Xin lỗi, này cùng ngài không liên quan. Hốp pha lạnh lùng nói rằng, không phải, nữ nhân liên tục. Xua tay, ta chỉ là, tùy tiện hỏi một chút. Nếu như mạo phạm, liền coi như ta không nói gì. Hốp pha trên dưới xem kỹ Mary chốc lát. Chỉ thấy nàng gấp chóp mũi đều bốc lên tỉ mỉ mồ hôi hột. Trong lòng cười trộm khá lắm. May mà nữ nhân này không cái gì đầu óc. Người khác nói cái gì chính là cái gì, bằng không chính mình mượn thuyền đi Anh Quốc kế hoạch. Nhất định là bị nhỡ, ta muốn giúp bằng hữu ta tìm cái chỗ an toàn. Người cũng biết, nước Pháp gần nhất có chút nguy hiểm, cụ thể đi nơi nào đây? Hắn dùng cao thâm khó dò tư thái, chỉ giữ trầm mặc quả phụ con ngươi chuyển động. Ạch ạch là như vậy. Frankie hắn ở Thụy Sĩ có mấy gian nhà kho. Ta cảm thấy, ngài cần những tài liệu kia, khả năng đều ở trong kho hàng nếu như ngài không ngại. Có thể, cùng chúng ta cùng đi, nói xong. Quả phụ liền ở tại chỗ xoa xoa tay, chờ đợi nhìn hắn hốp pha xoa cằm giả vờ giả vịt suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng cố hết sức gật gù, được, đi, ngược lại cũng không chuyện gì. Ta hãy cùng ngươi thuyền đi một lần, a. Vậy thì thật là quá tốt rồi, bất an quả phụ thoáng thở phào nhẹ nhõm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.